Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 412, kinh thành bị tạc liên quan ta cái dám. Trong cung, Hư Thiên Điện, hỗn loạn vô tự thiên tai thật giống như bị tự dưỡng tại kim đỉnh bên trong đồ chơi. Không ngừng theo đỉnh nội thế giới tràn ra, tạo thành tái tạo thiên địa cuồng bạo vòng xoáy linh khí. Phóng lên tận trời, toàn bộ Hư Thiên Điện, khắp nơi là cùng cái thế giới này hoàn toàn khác biệt linh khí trật tự. Tại cỗ này trật tự năng lượng chi phối phía dưới, bất kỳ người nào đều không thể làm sử dụng pháp thuật. Cùng tiền thế không giống nhau tiên pháp bí tịch, mà ở cái này bị cuồng bạo vòng xoáy linh khí vây quanh kim đỉnh bên cạnh. Còn có một khối chưa từng bị ô nhiễm đất trống. Tịch Nguyệt chính nhìn chăm chú lên kim đỉnh, hoàn toàn không để ý đến chung quanh cuồng bạo vòng xoáy linh khí. Mà phía sau thì là mặt mũi tràn đầy thống khổ. Sắc mặt hơi có chút vặn vẹo Trầm Trường Thanh. Nàng đột nhiên trần chờ nói: "Đại ca, ta chết đi còn có thể phục sinh. Người muốn là chết, Trầm Úc không được nổi điên. Người vẫn là mau mau rời đi đi. Không phải vậy sẽ chỉ tìm cái chết vô nghĩa." Lúc nói lời này, Tịch Nguyệt cũng không quay đầu. Nàng còn cần quan sát Trầm Úc linh hồn trạng thái, cùng duy trì lấy ý thức đưa lên cần có linh thức. Đến mức kim đỉnh bên trong tràn lan đi ra thiên tai, cái này không về nàng quản, nàng cũng không quản được. Dù sao nàng bây giờ liền pháp thuật đều không dùng được, có thể duy trì chỗ này chưa bị ô nhiễm đất trống, tất cả đều là Trầm Trường Thanh một người công lao. Nhưng nàng thông qua kim đỉnh thấy được Trầm Úc kinh lịch hết thảy, cũng biết hắn hiện tại ngay tại dung hợp thiên đạo, đối tại thiên đạo hiểu rõ nàng so bất luận kẻ nào đều nhiều. Thanh Thiên Điện tối cao mục tiêu cũng là sụp đổ Thanh Thiên, đem 9 đại tiên môn cộng đồng duy trì hư giả phồn hoa triệt để lộ, để thế giới một lần nữa biến thành đất hoang. Chí tử ở phía sau sinh, cho nên nàng biết rõ dung hợp thiên đạo lại là kết cục gì. Dưới cái nhìn của nàng, Trầm Úc cả người khẳng định là không. Nàng cái này liền pháp thuật đều không dùng đến người, càng không khả năng chạy ra mảnh này tận thế thiên tai tùy ý Hư Thiên Điện. Loại tình huống này, có thể thi triển pháp thuật cùng vận dụng thực lực Trầm Trường Thanh, không thể nghi ngờ cũng là sau cùng người sống sót, có thể mang theo nàng tượng đất thân thể rời đi Hư Thiên Điện nhân tuyển tốt nhất. Nhưng, ngay tại trong óc nàng dâng lên ý nghĩ thế này thời điểm, nguyên bản cuồng bạo vô tự vòng xoáy linh khí đột nhiên biến mất. Cơ hồ là lập tức thì hoàn toàn tiêu tán. Căn bản không cho nàng thời gian phản ứng. Ai? Tai nạn biến mất. Không phải là Trầm Úc thật đem thiên đạo ăn hết đi. Hơi ngẩn ra, Tịch Nguyệt mới là nhận thức muộn. Trong lời nói lộ ra khó có thể tin. Một giây sau, Trầm Trường Thanh kết nối ở trên người nàng ý thức đưa lên bị ép giải trừ. Sau đó một tiếng thanh thúy tiếng vọng thăm thẳm theo phía sau nàng truyền đến. Diệt thế thiên tai a, không nghĩ tới liền loại vật này đều có thể bảo tồn lại. Chờ một chút, cảm giác này, chấm ngoặc kép, Tịch Nguyệt sắc mặt cứng đờ. Chậm rãi quay người, chỉ thấy nguyên bản đứng ở sau lưng nàng Trầm Trường Thanh quỷ dị cười một tiếng. Cặp kia hẹp dài trong mắt màu đen chẳng biết lúc nào đã chuyển biến làm màu xanh sẫm. Tay trái chính nắm lấy một thanh nhìn như phổ thông an ủi quạt. An ủi quạt phía trên, một đoàn nhìn qua tựa như vừa rồi tận thế thiên tai vòng xoáy linh khí thu nhỏ đến một chút điểm. Treo ở an ủi quạt trên không, mà Trầm Trường Thanh tay phải, chính khoác lên trên vai của nàng. Khóe miệng nứt ra, thật đáng yêu, sớm biết ta cũng lưu một điểm xuống tới chơi. Ngươi, đến tột cùng là ai? Tịch Nguyệt phản ứng cũng không chậm, tại nhìn thấy Trầm Trường Thanh cái kia một bộ không giống với trước kia quỷ dị biểu lộ về sau. Địa mạch chi khí đột nhiên mãnh liệt mà động, tựa như hóa thành một mảnh đầm lầy, muốn đem giữ tợn khóe miệng Trầm Trường Thanh triệt để thôn phệ. Không cần sợ hãi, tiểu cô nương, ta đối với sau lưng ngươi màu đen phong nhưỡng cảm thấy hứng thú. Đến mức ngươi, quá yếu, lấy quạt che mặt. Trầm Trường Thanh con mắt màu xanh sẫm tựa như nguyệt nha uốn lượn. Loại này đồng dạng sẽ chỉ là nữ hài tử mới làm động tác. Đặt ở Trầm Trường Thanh trên thân. Nhưng lại có một loại quỷ dị phối hợp cảm giác. Tịch Nguyệt biết, cỗ thân thể kia bên trong, cũng không phải Trầm Trường Thanh linh hồn. Tiếng nói vừa ra, cũng không thấy Trầm Trường Thanh có động tác gì. Phun trào địa mạch chi khí chính là hóa thành càng lớn đầm lầy. Đem Tịch Nguyệt hai tay hai chân cuốn lấy. Bất quá nếu không phải ý thức của ngươi chỉ dẫn, ta còn không biết muốn tại cái kia hoang địa bên trong tìm bao lâu đâu. Nói tới vẫn là phải cảm tạ ngươi. Trầm Trường Thanh tỉ mỉ ngắm nghía Tịch Nguyệt tức giận bất bình thần sắc, lời nói dịu dàng cười một tiếng. Ta là Nại Á Lạp Thác Đề Phổ. Đương nhiên, dựa theo các ngươi cái thế giới này cách gọi, ta là chín đại tiên môn một trong thiên cơ quan quan tài chủ. Có phải hay không thật bất ngờ? Cái gì? Bị trói lại tứ chi Tịch Nguyệt toàn thân run lên. Thiên cơ quan quan tài chủ. Tiên môn chi chủ. Đương đại thánh giả. Loại này tồn tại. Đến tột cùng là như thế nào xuất hiện tại Hoàng Cung? Tốt tiểu cô nương. Ta cũng nên bắt đầu làm chính sự. Giải đáp hết Tịch Nguyệt ngay từ đầu vấn đề. Trầm Trường Thanh đi thẳng tới Kim Đỉnh trước. Vuốt ve bên trên đồ án kỳ quái. Cười lạnh một tiếng, rõ ràng tất cả mọi người vào không được. Kết quả ngươi ra hỏa này vậy mà lưu lại như thế một cái muốn ăn một mình cửa sau. Còn đem nó giấu ở cái này hư huyễn trong kinh thành. Ta liền nói trừ bọn ngươi ra. Còn ai có bản sự này đem thiên đạo che giấu. Muốn không phải tiểu cô nương kia tiến hành ý thức đưa lên. Bị ta theo dấu vết đi tìm đến. Chỉ sợ sẽ là không công mà lui. Tịch thu. Trầm Trường Thanh híp mắt cười một tiếng. 5 mét độ cao kim đỉnh trực tiếp thu nhỏ xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Kim đỉnh bên trong, Trầm Úc linh hồn hạch tâm, cửu u âm ma còn đang kéo dài bị phân giải lấy. Cái này thú vị vực ngoại chi nhân, ta cũng thuận tiện mang đi, lăn ra thân thể của ta. Lúc này, một đạo lạnh lẽo. Vốn có từ tính thanh âm hùng hậu tại Trầm Trường Thanh cỗ thân thể này bên trong vang lên. Hết thảy chung quanh tựa như đang vặn vẹo. Một đoàn không biết tên hỏa diễm đột ngột tại Trầm Trường Thanh trên thân tự đốt. Thiên cơ quan quan tài chủ lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này. Đây là chủ nhân của cái thân thể này muốn cho bản thể buông xuống đem ý thức của ta đuổi đi ra. Này này, liền xem như kiếp tiên cũng không dám cuồng vọng như vậy a. Hỏa diễm tự mình tiêu tán, mà tại hỏa diễm đốt người dưới, thuộc về Trầm Trường Thanh nhục thân tựa như phai màu mực in họa một dạng, hiển lộ ra thiên cơ quan quan tài chủ chân chính bộ dáng. Một cái có mặc hai con ngươi màu xanh lục, thướt tha kiều diễm thiếu nữ, xa tại kinh thành vùng ngoại thành bên ngoài, linh hồn chi hỏa bị dập tắt trong nháy mắt, hồ nước bên trên Trầm Trường Thanh cổ họng ngòn ngọt. Một miệng nghịch huyết trực tiếp phun tới. Sắc mặt chuyển thành trắng bệch. Trầm Trường Thanh, người điên rồi. Đây chính là bên ngoài thần hóa thân. Người vậy mà muốn cưỡng ép buông xuống bản thể. Thì không sợ nữ nhân kia theo ý thức của ngươi trực tiếp chôn vùi bản thể của ngươi sao? Tổ linh quấy viễn cổ ma hải cuồn cuộn. Có thể thấy được nó lúc này tâm tình chi kích động. Không được, tiểu Úc bên kia gặp nguy hiểm. Ta nhất định phải tới. Chí ít cũng phải đoạt lại kim đỉnh. Ngươi không phải thật sự phân thần kỳ a. Một khi buông xuống đến phân thân, cũng là triệt để dung hợp, trốn đều trốn không trở lại. Kinh thành bên kia hiện tại nguy hiểm đến nổ tung, điên rồi mới sẽ chủ động chạy tới chịu chết. Điều chỉnh một chút khí tức, Trầm Trường Thanh cố chấp lắc đầu. Cái kia dù sao là đệ đệ ta, ta không thể trơ mắt nhìn hắn chết. Tổ linh ngữ khí giống như là bị thiến một dạng. Hữu khí vô lực nói. Đi đi đi, ta bản thể cùng đi với ngươi được rồi. Hiện tại vứt xuống ngươi mặc kệ. Làm đến ta giống như đang lợi dụng ngươi một dạng. Phiền chết, ta sớm muộn muốn bị ngươi hại chết. Tổ linh tự viễn cổ ma hải bên trong đi ra. Xông vào Trầm Trường Thanh ý thức lĩnh vực. Thanh âm không linh không hiểu cao ngạo. Chính thức giới thiệu một chút. Ta là tổ linh, là thế gian vạn vật chi linh. Đi làm việc ngươi cần sự tình đi. Bởi vì từ giờ trở đi, trên cái thế giới này hết thảy sinh linh đem ở cùng với ngươi. Bạch, hơn phân nửa thân thể đã hoàn toàn chuyển hóa thành lục đồng tử thiếu nữ trầm trường thanh nhục thân. Đột nhiên đình chỉ chuyển hóa. Sau đó mênh mông linh hồn chi hỏa thiêu đốt lấy Nại Á buông xuống ý thức. Chuyển hóa nghi thức bị bỏ dở. Thuộc về Nại Á ý thức bị trực tiếp xua tan ra ngoài. Một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Mà thuộc về trầm trường thanh thân thể cũng trong nháy mắt mở ra màu đen ánh mắt. Nguyên bản kim đan đỉnh phong khí tức ba động đột nhiên bắt đầu tăng vọt. Thẳng đến đỉnh cấp thiên tôn. Mới chậm rãi dừng lại. Nại Á lấy quạt che mặt. Mặc hai con ngươi màu xanh lục tựa như thông qua trầm trường thanh thân thể. Nhìn thấy cái gì? Đẳng cấp này tinh thần lực. Là tổ linh. Ngươi không thành thành thật thật trốn ở viễn cổ ma hải. Lại dám đi vào trước mặt ta. Thì không sợ liên lụy trên cái thế giới này toàn bộ sinh linh đều lâm vào điên cuồng. Trầm trường thanh mở miệng nói. Nếu như là hỗn loạn bản thể ta đương nhiên không dám. Nhưng ngươi bất quá là hắn gạt còn lại ngoại thần. Vụng trộm lưu ở trên đời này một cái hóa thân mà thôi. Ta cảm thấy có thể đánh xuống thử một chút. Có ý tứ. Vậy liền tới chơi chơi. Nại Á mở ra mặt quạt. Ở trên người nàng. Như có vô số điên cuồng xúc tu đang ngọ nguậy. Đem kim đỉnh lưu lại. Trầm trường thanh quát lạnh nói. Chỉ thấy ở trên người hắn. Đột nhiên bộc phát ra một cỗ làm cho thiên địa biến sắc to lớn khí tức. Dường như cả người bắt đầu thiêu đốt. Trong hư không huy hoàng hỏa viêm phun trào. Mà theo hắn khí tức bạo động. Như xiềng xích giống như biển lửa chen chúc mà tới. Tại mảnh này hư thiên điện ầm vang nổ tung. Hệ thống. Cái kia online. Vô số ký ức mảnh vỡ tràn vào Trầm Úc trong đầu. Chỉ một thoáng. Hắn sắc mặt nhăn nhó. Thần sắc dữ tợn, kiểm tra đến ký chủ dung hợp thiên đạo, có thể tiêu hao tà nguyên tiến hành gia tốc. Chú ý, tăng tốc đối thiên đạo tàn vang lên dung hợp, sẽ để cho ký chủ bị tinh thần ô nhiễm chỉ số tăng lên. Phải chăng bắt đầu gia tăng tốc độ, thêm, cho ta thêm nhanh. Trầm Úc lúc này xác định, đần độn thiên đạo thành sự không có. Liền hắn không chịu nổi thiên đạo ý chí đồng hóa cũng không biết thì dám để cho hắn dung hợp thiên đạo, cái này không có điểm kim thủ chỉ, căn bản không có khả năng vượt qua. Thiên đạo là cho rằng bí mật trên người hắn có thể ngăn cản được quá trình này. Nhưng đây cũng quá mạo hiểm. Trên thực tế, thì liền Trầm Úc chính mình cũng không biết hệ thống có thể hay không giúp hắn. May mắn, sự tình còn chưa tới tuyệt vọng cấp độ. Tuy nhiên, lần này dung hợp vẫn là đánh gãy hắn tu luyện kế hoạch. Tại thêm điểm hết nguyên thủy thánh thể, từ trường chuyển động, cùng thiên ma giải thể đại pháp về sau, hắn còn dư lại tà nguyên điểm đếm thật không có bao nhiêu. Nhưng chỉ có chỗ hắn tại mảnh này vĩnh hằng chiến trường, thì vĩnh viễn không lo lắng không cách nào thu hoạch được điểm số. Bên ngoài thần chế định quy tắc dưới, vĩnh hằng chiến trường cũng là một chỗ không ngừng luân hồi thế giới. Thời khắc có sinh linh tại phiến chiến trường này chém giết. Thì hắn thêm điểm hết đến dung hợp thiên đạo quá trình này. Hắn thì lại thu hoạch trăm vạn tà nguyên điểm đếm. Vốn là dự định sau khi ra ngoài. Lại tiến hành thêm điểm. Không nghĩ tới muốn hao tổn tại cái này địa phương. Mà lại dung hợp thiên đạo thời gian không cố định. Hắn thậm chí không biết dung hợp cần phải bao lâu. Vạn nhất không đủ dùng. Vậy liền thật sự là buồn cười. Điểm số tiêu hao. Gia tốc bắt đầu. Không giống nhau Trầm Úc phản ứng. Không ngừng tràn vào trong đầu hắn ký ức mảnh vỡ biến mất. Hắn tựa hồ lại về tới vĩnh hằng chiến trường. Thấy được một chỗ phế tích kiến trúc. Hoang vu lại không có có sinh cơ màu đỏ đại địa. Cùng. Trên bầu trời tựa như hắc động đồng dạng hình cầu. Theo hình cầu bên trong, không ngừng có cùng loại dung nham đồng dạng đế lưu tương chảy xuôi mà xuống. Hủy diệt lấy mảnh thế giới này. Trầm Úc giật mình, khi nhìn đến hắc nhật trong nháy mắt thì hiểu rõ nó bản chất. Thiên đạo tàn vang, mà chảy xuôi xuống đế lưu tương. Chính là không ngừng tràn vào đầu óc hắn thế giới quy tắc. Mà hắn hiện tại nhục thân. Chính là linh hồn lực lượng hiển hiện. Nếu bị hủy, thì tương đương với hắn bị thiên đạo đồng hóa. Hệ thống gia tốc dung hợp thiên đạo quá trình. Lại để cho ta chú ý tinh thần ô nhiễm tăng lên. Nguyên lai bản chất cũng là để cho ta trực diện thiên đạo tàn vang. Để cho ta tại cái này tựa như dung nham phun trào miệng núi lửa. Kiên trì bất tử. Cái này mặc dù sẽ rút ngắn thật nhiều dung hợp thời gian. Nhưng so với vừa mới chậm chạp bị đồng hóa. Đây là trong nháy mắt đốt cháy linh hồn của ta. Kiểu chết vẫn là một dạng. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Trầm Úc khóe miệng khiên động. Không hiểu cảm thấy im lặng. Dòng nham thạch chảy mà xuống. Rất nhanh liền chảy đến Trầm Úc dưới chân. Hắn không có lựa chọn tránh. Bởi vì nơi này cũng liền lớn cỡ bàn tay. Mà lại là vắng vẻ đất bằng. Hắn căn bản không có chỗ trốn. Linh hồn trạng thái dưới hắn. Lại không có cửu u âm ma hộ thể. Coi như hắn trốn đến nơi này cuối cùng. Cũng liền trì hoãn không đến 30 giây thời gian mà thôi. Xuy xuy xuy. Gầy mũi đốt cháy khét vị đạo tự Trầm Úc dưới chân truyền đến. Trầm Úc mi đầu cau lại. Không có bối rối. Chỉ là lẳng lặng nhìn. Cái này nếu là chân chính dung nham. Nhục thể phàm thai hắn không ra một thời ba khắc liền sẽ hòa tan. Nhưng hắn đột nhiên nghĩ đến. Nơi này là linh hồn thế giới. Dung nham tất nhiên cũng là linh hồn thế giới sản phẩm. Có lẽ, kết quả cũng không có hư hỏng như vậy. Một phút đồng hồ sau, lòng bàn chân dung nham đã thiêu đốt một phút đồng hồ sau khi hắn toàn thân cao thấp cơ hồ thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Nhưng nếu là nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, Trầm Úc trên mặt biểu lộ là nhếch miệng cười to. Quả nhiên, đây là linh hồn ý chí đối bính. Chỉ cần hắn tin tưởng vững chắc tự mình, mặc dù dung nham đốt người, cũng bất quá là có chút ít đau đớn thôi. Đương nhiên, còn có cái này không hiểu loạn nhập đầu óc hắn quỷ dị nói nhỏ. Dung nham đốt người, là linh hồn thế giới đối bính, đồng thời cũng là hắn hấp thu thế giới quy tắc, dung hợp thiên đạo tiến trình. Hắn dần dần minh bạch hết thảy, ta dung hợp mảnh này thiên đạo. Sẽ dẫn đến lấy làm căn cơ huyễn cảnh biến mất. Toàn bộ kinh thành sẽ tự mình rơi vào thiên tai bên trong. Mà cứu vớt bọn họ biện pháp duy nhất. Là ta từ bỏ chống lại. Hy sinh chính mình trở thành tế phẩm. Chiến đấu đã sớm kết thúc. Thiên băng chi chiến sau khi thất bại. Hủy diệt đã thành kết cục đã định. Cầm kiếm mở biển bất quá là trì hoãn hủy diệt thời gian. Chín đại tiên môn. Cũng chẳng qua là đang tàn nhẫn ép khô toàn bộ sinh linh. Đến kéo dài thống khổ. Bị xem như hy vọng cuối cùng lên trời tiên lộ. Bản thân liền là hắc ám ô nhiễm ngọn nguồn. Cái thế giới này đã sớm chết. Hiện tại bất quá là tại hư thối mà thôi. Thì ra là thế. Dung hợp thiên đạo cũng là đi tiếp thu một cái thế giới toàn bộ tin tức. Mà cái thế giới này... Chỉ còn lại có vô số sinh linh không có thể ngăn cản rơi vào diệt vong kêu rên. Cùng tuyệt vọng, cái thế giới này, cần bị uốn nắn, tự lẩm bẩm bên trong. Hỏa diễm bao phủ hoàn toàn Trầm Úc, oanh, bên trong đại điện, hai loại hoàn toàn khác biệt lại ẩn chứa vô cùng uy năng lực lượng giữa trời va chạm. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng thật lớn, thiên địa làm thất thanh. Mắt trần có thể thấy cuồn cuộn khí lãng giống như ngàn vạn thất quái thú gầm thét ép qua. Hư không giống như là nước sôi giống như điên cuồng sôi trào. Liên đới lấy toàn bộ trong cung đều tại oanh minh chấn động không nghỉ. Kết thúc, Trầm Trường Thanh kiếm chỉ Nại Á. Có thể nhìn đến, lúc này Nại Á trên thân quấn quanh lấy vô số cây từ hỏa diễm luyện hóa xiềng xích. Nếu nàng chuẩn bị hư hóa thân thể. Trên xiềng xích quấn quanh linh hồn chi hỏa thì sẽ nhanh chóng bạo phát. Đem nàng một lần nữa áp chế. Trực tiếp đồng hóa linh thể. Tổ linh có phải hay không không có nói cho ngươi hậu quả của việc làm như vậy. Ta đều không đành lòng nhìn xuống. Mà lại rất đáng tiếc. Ta bên này cũng kết thúc. Nại Á khẽ cười một tiếng. Không có chút nào bởi vì bị trói buộc hành động mà bối rối. Trong tay kim đỉnh đột nhiên toát ra từng đoàn đế lưu tương. Tựa hồ muốn chảy xuôi xuống. Tổ linh thấy thế. Lúc này kinh ngạc nói. Cái này là chính hắn từ bỏ chống lại. Bị thiên đạo thôn phệ. Không có cách nào mang về chậm rãi chơi. Ta cũng chỉ có thể một chút đẩy hắn một thanh. Ngươi không phải muốn tìm hắn sao? Bây giờ trả lại ngươi. Không cần cảm ơn. Nại Á đôi mắt uốn lượn. tựa như là thấy được thú vị biểu lộ, khóe miệng nứt ra, sau đó chậm rãi đem kim đỉnh bên trong đế lưu tương ngã xuống. Trầm Trường Thanh ngây dại, Tiểu Úc, cứ thế mà chết đi. Xoẹt, ngay lúc này, kiếm minh ông động, đâm xuyên hư không, một thanh Trạm Trường kiếm màu xanh lam bất ngờ mà hiện. Trực tiếp quán xuyên đại á thân thể, mà tại trường kiếm nơi cuối cùng, một cái hai con mắt u ám, toàn thân bị ngọn lửa thiêu đốt bóng người chậm rãi hiển hiện. Làm sao có thể, nại á trong mắt kinh ngạc lóe qua, những cái kia bị cường hóa tin tức không phải đã đem ngươi thôn phệ sao? Hỏa diễm tiêu tán, Trầm Úc mặt không thay đổi giơ đại diễn vô cực kiếm. Trực tiếp đem nại á thân thể đóng đinh trên mặt đất. Sâu xa nói, ta biết a, cái thế giới này đã không cứu nổi, tiên lộ cuối cùng đã bị ô nhiễm. Thậm chí ta không hy sinh, toàn bộ kinh thành liền bị nổ, mấy chục vạn phổ thông bình dân đều lại bởi vậy bị chết. Bất quá những thứ này, chấm ngoặc kép, liên quan ta cái giám, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.